Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 583, đăng cơ làm đế. Thượng, Lã Bố gật đầu nói ra, đồng ý. Lâm Tình quay đầu phân phó một phen, rất nhanh liền có binh sĩ đem 10 cái quần chúng đại biểu cho mang tới. Những này quần chúng đại biểu đều là chút lão giả tóc hoa râm, tại thành Nam Kinh trong đều là uy vọng rất cao tồn tại. Làm những này quần chúng đại biểu nhìn thấy Lã Bố sau, thần tình kích động, trịnh trọng hướng về phía Lã Bố được rồi, chu lễ, chín bái bên trong chắp tay lễ. Chắp tay lễ là cổ đại bái lễ bên trong long trọng nhất một loại. Hành lễ thời điểm, thi lễ người uốn gối quỳ xuống đất, tay trái ấn tại trên tay phải phóng tới thượng vị đưa tại đầu gối phía trước. Tiếp xuống chính là dập đầu, đầu muốn đập trên mu bàn tay, muốn dừng lại một đoạn thời gian, biểu thị tôn trọng, bởi vì kê bản thân liền là dừng lại ý tứ. Chắp tay lễ thường vi thần tử bái kiến quân vương lúc sử dụng. Về sau, tử bái cha, bái trời bái thần, vợ chồng mới cưới bái thiên địa phụ mẫu, bái tổ bái miếu, bái sư, bái mộ chờ, cũng đều dùng này đại lễ. Cho nên, thần tử nhìn thấy quân vương quỳ xuống, theo chu triều lại bắt đầu, cũng không phải là hậu thế bím tóc quân tiến quan mới bắt đầu. Đương nhiên, trước kia quỳ lạy không có bím tóc quân nhập quan sau như vậy thường xuyên. Động một chút lại quỳ xuống chính là, những này quần chúng đại biểu, một bên lễ bái, một bên lớn tiếng nói ra. Thảo dân chờ hôm qua ban đêm tại trong phủ thứ sử nhìn thấy địa dũng Kim Liên. Ngô Đồng hiến chữ chờ thần tích, đây là lão thiên muốn ôn hầu đại nhân làm đế vương dấu hiệu a. Thiên mệnh không thể trái, cho nên, chúng ta cố ý chờ lệnh, nhìn ôn hầu đại nhân đăng cơ làm đế. Vạn tuế, vạn tuế, nghe được những này quần chúng đại biểu, Lã Bố không khỏi buồn bực hỏi, cái gì địa dũng Kim Liên, Ngô Đồng hiến chữ, ta làm sao không biết. Những quần chúng kia đại biểu không khỏi nói ra, ôn hầu đại nhân, nghĩ là đại nhân có đức độ, nhất định không chịu xưng đế, cho nên lão thiên gia mới hạ xuống thần tích, để cho chúng ta phàm phu tục tử nhìn thấy, tốt tới khuyên ôn hầu đại nhân. Ôn hầu đại nhân, ngài cũng không nên từ chối, mời ôn hầu đại nhân xưng đế. Lúc này, kỳ thật đã đến Lã Bố dưới trướng văn võ bá quan biểu hiện thời điểm. Lúc này, bọn hắn muốn đồng tâm hiệp lực, trên dưới một lòng mọi người đồng tâm hiệp lực lớn tiếng đi theo nói, mời đại nhân xưng đế mới đúng. Nhưng là hiện tại những này văn võ bá quan còn không có thăm dò rõ ràng Lã Bố nội tâm ý tưởng chân thật, đều sợ bị chặt đầu. Bởi vậy chậm chạp không ai ra mặt cái thứ nhất tỏ thái độ. Hiện trường có chút tẻ ngắt, tỏ ra tương đương xấu hổ. May mắn, cũng không lâu lắm, Tuần Úc vậy mà cái thứ nhất đứng ra, quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng nói ra, mời chúa công xưng đế. Giả Hủ cái thứ hai đứng ra, quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng nói ra, mời chúa công xưng đế. Có hai người kia dẫn đầu, còn lại văn võ bá quan như cùng ăn tiếp theo hạt thuốc an thần. Nhao nhao quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng nói ra, mời chúa công xưng đế. Lã Bố sắc mặt không vui nói ra, các ngươi a, các ngươi đây là muốn hãm ta tại bất nhân bất nghĩa bên trong a. Chuyện này liền đừng nói nữa, ta là sẽ không đăng cơ xưng đế a. Lúc này, Giả Hủ không khỏi lớn tiếng nói ra, chúa công, ngươi nếu là không xưng đế, thuộc hạ liền quỳ ở đây không nổi. Chúa công một ngày không đáp ứng, thuộc hạ liền một ngày không dậy nổi. Chúa công nếu là vẫn luôn không đáp ứng, thuộc hạ cùng lắm thì chết. Hoắc, Giả Hủ cái này một cuống họng, đem ở đây văn võ bá quan đều cho bị khiếp sợ. Cái này Giả Hủ, quả nhiên đủ không muốn mặt a. Không cần phải nói, đang khuyên chúa công xưng đế chuyện này trên, Giả hủ tuyệt đối là đầu công, ai cũng đoạt không đi. Có giả hủ dẫn đầu, còn lại văn võ bá quan lập tức hoạt học hoạt dụng. Đuổi gấp cùng lấy nói ra, chúa công, ngài nếu là không xưng đế, thuộc hạ liền tuyệt thực. Ngài một ngày không xưng đế, chúng ta liền một ngày không ăn cơm. Chúa công, ngài một ngày không xưng đế, chúng ta liền một ngày không ăn cơm. Đằng sau câu này, là tất cả văn võ bá quan cùng nhau nói ra được. Nói còn rất chỉnh tề, nhìn thấy thủ hạ của mình loại biểu hiện này, lão bố trên mặt lộ ra tức giận cùng bất đắc dĩ thần sắc. Không khỏi chỉ bọn hắn, cực độ bất đắc dĩ nói ra, các ngươi, các ngươi, các ngươi đây là tại bức ta a. Ai, nói xong, lão bố phất ống tay áo một cái, thẳng tiếp đi ra ngoài, mặc dù lão bố vẫn không có tiếp nhận, nhưng là ở đây văn võ bá quan con mắt đều là sáng lên. A, có hy vọng, mặc dù chúa công vẫn không có đáp ứng, nhưng là khẩu khí so với hôm qua linh hoạt nhiều. Bởi vì loại chuyện này nha, mọi người trong lòng đều rất rõ ràng, khẳng định không thể nhường lối liền đáp ứng, như thế tỏ ra quá không có thành ý. Luôn luôn nhường lối, lại để cho ba nhường mới có thể qua loa đáp ứng, cái này mới xem như nhường lối, nhiều lắm là xem như nhị nhường, còn chưa tới đáp ứng thời điểm đâu. Tiếp xuống, văn võ bá quan xem như cho lão bố đòn khiêng lên. Nguyên bản những này văn võ bá quan đều là quỳ, về sau lão bố phái người đến mệnh bọn hắn không cần tiếp tục quỳ đi xuống. Kết quả văn võ bá quan lập tức biết nghe lời phải liền sườn núi xuống lừa không quỳ. Đã sớm quỳ đầu gối đau, nếu không phải diễn trò nhất định phải làm nguyên bộ, bọn hắn đã sớm không nghĩ quỳ. Tiếp xuống chính là tuyệt thực, dòng dã một ngày thời gian, bọn hắn liền ở trong đại điện đợi, ngoại trừ thượng nhà xí, kia đều không đi, dòng dã một ngày thời gian, bách quan nhóm ngoại trừ tranh thủ thời gian uống nước bên ngoài, một chút xíu đồ vật cũng chưa ăn, đồng thời tình huống nơi này, cũng bị thời gian thực truyền báo cho bên ngoài bách tính. Bách tính biết được tin tức này sau, nhào nhào tự phát đến bên ngoài phủ thứ sử tình nguyện. Mời thứ sử đại nhân đăng cơ làm đế. Loại chuyện này, nhất định phải nhất cổ tác khí, không thể thư giãn, cho nên vào lúc ban đêm, bách quan đều không có về nhà, mà là trực tiếp ngủ ở trong đại điện mặt. Lúc ngủ, hơi có vẻ xấu hổ, bởi vì toàn bộ trong đại điện, vang lên một mảnh liên tiếp, ùng ụp thanh âm. Đói bụng cả ngày, bách quan đều bị đói thảm rồi. Bọn hắn lúc nào bị qua cái này tội a? Đúng lúc này, có binh sĩ đưa tới dòng giã hai đại bồn nóng hầm hập mì sợi. Còn có bát đũa, chư vị đại nhân, vừa nấu ra mì sợi. Các ngươi mau thừa dịp còn nóng ăn đi. Ưng ực, ngửi được mì sợi mùi thơm. Đại điện bên trong lập tức vang lên một mảnh liên tiếp nuốt nước bọt thanh âm. Vắt mì này thật là thơm a. Bình thường thế nào không có phát hiện mì sợi có thơm như vậy bóp. Bưng đi, đừng đặt ở trước mặt chúng ta. Chúng ta nói tuyệt thực chính là tuyệt thực. Chỉ cần chúa công một ngày không đáp ứng đăng cơ, chúng ta liền một ngày không ăn cơm. Bưng đi, nhanh bưng đi. Những binh lính này cười hắc hắc. Không có bưng đi mì sợi, mà là thẳng tiếp đi ra ngoài. Chờ lấy mấy người lính vừa đi. Giả hủ cấp tốc vọt tới bồn trước, quơ lấy một con bát đến, đựng một lớn bát mì, xui xẻo khò khè lớn bắt đầu ăn. Bên cạnh Tuần Úc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra. Văn Hòa, người sao có thể như thế không có lập trường, như thế không có cốt khí, chỉ là một tô mì sợi liền để ngươi khuất phục. Ngươi làm ta quá là thất vọng. Giả hủ cười hắc hắc. Nháy mắt nói ra, Văn Nhược, ngươi nói, chúng ta nếu là không ăn no, kia đến khí lực tuyệt thực a. Mau ăn, ăn no rồi ngày mai tốt, tiếp tục tuyệt thực. Hả, nghe giả hủ, Tuần Úc cảm giác tốt, có đạo lý dáng vẻ. hắn vậy mà không phản bác được. Đúng vậy a, không ăn no, khí lực ở đâu ra tuyệt thực. Ngay tại Tuần Úc chính đang suy nghĩ thời điểm, còn lại bách quan đã sớm kiềm chế không được, nhao nhao đoạt lên bát đũa, đoạt lên mì sợi, mắt thấy hai đại tô mì đầu trong nháy mắt chỉ thấy đáy. Tuần Úc cũng không lo được suy tư, hoảng hốt, la lớn, đừng đoạt, lưu cho ta một bát. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.